Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương đó là Cứu Viện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đã đến được thiên ma chiến trường và bước đầu diệt sát được vài con thiên ma. Qua đó mà thấy được cái phương pháp để mà chiến đấu cũng như là biết được cái thực lực của mình ở đâu. Và cũng ở phần trước thì hắn đã dặn Diêm không được ra tay hỗ trợ trừ khi thực sự cần thiết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì diễn ra sau đó. Sau khi Diêm nói xong, liền yên lặng lùi xuống, Phương Hàn cảm giác da trên người mình khẽ động, hình xăm của Hoàng Tuyển Đồ cũng không còn nổi lên da nữa mà chìm sâu vào trong thân thể. Tốt rồi, có nhiều thiên ma như vậy, chỉ sợ là một số đệ tử lần này tham gia thí luyện sẽ gặp nguy hiểm rồi. Ta nên lợi dụng cơ hội cứu lấy một vài người, vừa có thể khiến cho thực lực để thăng, lại vừa có thể nhận được một cái ân cứu mạng. Điểm này sẽ khiến cho đám người đó cảm kích, càng dễ cho mình thu được nhân tâm. Đây đúng là thời gian để ta đại triển quyền cước. Lúc Diêm lặn xuống, Phương Hàn cũng bắt đầu tập trung tinh thần, cao độ giống như một con báo săn mồi. Gió thổi cỏ lay từ một nơi rất xa cũng có thể khiến thần kinh của hắn rung động. Liên tục chạy, nhảy, vận động, không lúc nào ngừng nghỉ, trong nháy mắt đã vượt qua hơn 10 dặm đường. Đột nhiên trong lúc này, Phương Hàn nghiêng người chạy nước rút, thân thể biến chuyển, nháy mắt đã bay qua hơn 100 bước, hung hăng bổ ra một chưởng, phách lên một tảng đá lớn ở bên người. Đòn đánh bất ngờ này cũng không khiến tảng đá kia tan nát ra như tưởng tượng, ngược lại nó hét thảm một tiếng rồi bay vọt lên, biến thành khuôn mặt âm u của một lão đạo sĩ. Nhất định do thiên ma biến thành tảng đá muốn đánh lén Phương Hàn. Đầu thiên ma này biến thành bộ dạng như vậy, không biết đã thịt được lão đạo sĩ nào. Dù là ngoại hình mà nó bắt chước cũng không gạt được cặp mắt của Phương Hàn. Tinh thần lúc này của Phương Hàn có thể soi thấu cả quỷ thần, linh mẫn hơn rất nhiều so với chó mèo. Chó mèo khi giữ nhà cảm giác được chuyện quỷ dị thì đều chu lên, mà Phương Hàn cũng tương tự cảm giác được như vậy, cho nên một kích này đã khiến đầu thiên ma kia bị thương rất nặng. Khôi tinh thích đấu, trong nháy mắt thiên ma biến thành lão đạo sĩ thì chân Phương Hàn cũng đá lên người nó. Dương cương cường liệt cùng với khí thế sắc bén lần nữa bắn trúng người của thiên ma, khiến thân thể đầu thiên ma này tứ phân ngũ liệt, không còn ra hình thể nguyên lành nữa. Sau đó Phương Hàn xuất ra Thiên Lang Yên, quấn lấy đầu thiên ma này, đưa vào trong Hoàng Tuyền Đồ. Diêm vẫn không nói lời nào, yên lặng ở bên trong, luyện chế cái xác thành Bích Lạc Đại Đan. Một kích tất sát, sạch sẽ không chút ngừng lại. Lúc này Phương Hàn đã có kinh nghiệm để dễ dàng đánh chết thiên ma, quả thực dễ dàng như là bóc bẹ cải củ. Cứ như vậy, càng lúc hắn càng đánh chết nhiều thiên ma hơn, càng có nhiều nguyên liệu để chế thành đan dược hơn, lòng tự tin của hắn cũng tăng lên không ít. Khi hắn giết chết đầu thiên ma kia thì cũng không dừng lại, lại giống như vạn lý bôn đằng tả xung hữu đột, phóng mắt khắp nơi để tìm tòi xem có thể thấy được đệ tử vũ hóa môn nào gặp nạn hay không. Khoảng chừng nửa canh giờ sau, hắn đã tìm trong phương viên 10 dặm trên mặt đất, đột nhiên đụng phải một đội thiên ma lạc đàn đủ 15 con. Lúc này phải đánh nhanh thắng gọn, không để cho những đầu thiên ma này đánh ngược trở lại. Hắn trực tiếp giống to một tiếng, âm ba chấn động, cùng phối hợp với Thiên Lang Yên, đâm thẳng tới đám thiên ma, nhanh chóng bắt lấy bọn chúng để luyện chế thành đan dược. Hiện tại Bích Lạc Đại Đan tổng cộng có 20 viên, nói cách khác là khi hắn giết chết 30 đầu thiên ma, bao gồm cả cái đầu giả mạo Phương Thanh Vi, tổng cộng là 31 viên đan dược. Cấp 10 viên cho Phi Thiên Dạ Xoa ăn, một viên để mình dùng. Số còn lại hắn giấu kỹ đi, để thời gian sau từ từ sử dụng. Người khi tu hành cần nhất chính là số lượng lớn đan dược, vì vậy đan dược là một khoản tài phú. Xem ra, công kích của âm ba công có lực sát thương rất lớn đối với thiên ma, dù sao thì chúng chỉ là một cỗ khí lưu. Không biết cấp bậc của ma vương trong đám thiên ma thì thế nào? Có người nói nếu so với tu la thì còn cường đại hơn, nếu như có thể giết nó để luyện chế đan dược thì không biết hiệu quả sẽ thế nào đây. Bất quá nếu như không có Diêm xuất thủ, một mình ta thì vô pháp thắng được ma vương. Dần ra Phương Hàn liền suy nghĩ tới phương pháp để đối phó với thiên ma. Xùy, lại có một con thiên ma từ trên bầu trời bay tới. Thấy thân thể Phương Hàn tràn đầy huyết thực, nó liền lao bổ xuống. Thế nhưng một tia sáng chói mắt xẹt qua, nháy mắt nó đã bị thu biến thành một viên linh đan. 31 viên, so với số lượng 360 khỏa thì còn kém xa. Ta còn cần phải giết chết thêm 500 đầu thiên ma nữa mới đủ. Ngay khi Phương Hàn giết chết đám thiên ma để luyện chế đan dược, Thì trong lúc cùng lúc này, ở chỗ sâu nhất trong Thiên Không Viện Vũ Hóa Môn, mấy người bán trưởng lão đang đứng trước một chiếc gương cự đại, khẩn trương như kiến bò chảo nóng. Trên mặt chiếc gương cự đại này hiển hiện lên rất nhiều điểm đen, lại có xen kẽ một vài chấm đỏ. Điểm đen thì dày đặc như đàn châu chấu di động khắp nơi, mà điểm đỏ thì lại phân tán ra thành từng top 5, top 3, từ từ thôn phệ điểm đen. Rất hiển nhiên, điểm đen hiện lên trong chiếc gương này chính là đám thiên ma, còn điểm đỏ là đệ tử Vũ Hoa Môn tiến vào khảo hạch. Sao lại nhiều thiên ma tới như vậy chứ? Năm rồi cũng khảo hạch, mà thiên ma cũng không tới 1/10 như bây giờ. Trường giáo Chí Tôn đã phong tỏa cả một khối địa vực, không cho phép thiên ma cường đại tiến vào, cũng không để cho quá nhiều thiên ma tới đây, nhưng bây giờ sao lại thành ra như vậy? Hơn nữa, số lượng thiên ma lại còn đang không ngừng tăng lên. Ta đã đem tin tức truyền tới Vũ Hóa Tiên Cung, chuyện này cũng rất khẩn cấp, nhất định phải báo cho đại trưởng lão. Mấy người bán trưởng lão đang gấp giọng bàn luận. Trong lúc nói chuyện, mấy người lại nghe thấy từng hồi chuông đương đương vang lên trên bầu trời truyền tới. Thiên địa cảnh báo. Đây là âm thanh cảnh báo từ thiên địa của Vũ Hóa Thiên Cung truyền tới. Khi nghe được âm thanh này, toàn bộ đệ tử chân truyền đang tu hành trong sơn môn và nội môn đệ tử trên sơn hà bảng đều phải chạy tới tập hợp. Âm thanh báo động thiên địa này kéo dài, chắc chắn là có đại sự phát sinh. Hiển nhiên là vì chuyện số lượng thiên ma trên chiến trường đột nhiên tăng lên gấp 10 lần. Khi thiên địa báo động vang lên, đệ tử chân truyền và đệ tử sơn hà bảng lập tức phải chạy tới thiên cung. Điều này cho thấy sự coi trọng của Vũ Hóa Môn đối với đệ tử sơn hà bảng là như thế nào, cơ hồ có thể sánh ngang với đệ tử chân truyền. Hay nói cách khác, bọn họ chính là một chân dự khuyết của đệ tử chân truyền. Bất quá tình huống xảy ra ở đây thì Phương Hàn đang ở thiên ma chiến trường không biết gì cả. Hắn hoàn toàn đang hăng máu với việc giết chóc thiên ma. Đồng thời khi đối mặt với vô vàn thủ đoạn, các loại âm mưu quỷ kế của thiên ma, hắn cũng học được không ít. Đám thiên ma này có nuốt qua người tu đạo, sau đó cũng có được kinh nghiệm, chiêu thức võ học của người đó. Cho nên khi chiến đấu cùng với Phương Hàn, bọn chúng đều dở ra, cho nên đã bị Phương Hàn tự nhiên học được. Thiên ma thực sự giảo quyệt. Nó đại biểu cho muôn vàn trạng thái biến hóa của nhân tâm. Nhân tâm có phức tạp, nhưng thiên ma còn phức tạp hơn. Phương Hàn đối mặt với vô vàn loại trạng thái biến đổi để chiến đấu của thiên ma, cũng như đối mặt với vẻ ngụy biến của nhân loại. Tâm linh hắn từ từ cô đọng lại và biến hóa trở nên tinh thuần hơn, chiếu rọi hết thảy sự vật sự việc xung quanh. Lúc này thì võ công của Phương Hàn ngày càng thuần thục, kinh nghiệm thực chiến ngày càng phong phú. Hiểu rõ thế sự, nhân tình lão luyện à. Trong lúc đuổi giết, Phương Hàn lại đụng phải ba đội thiên ma. Bị 32 đầu thiên ma bao vây ở giữa, Phương Hàn toàn lực thả ra thiên lang yên. Đầu tiên là bao lấy thân thể mình để tạo thành một cái pho tượng pháp cầu, bảo vệ bản thân nghiêm mật. Sau đó hắn bay vút lên điên cuồng chém giết, tiếng giống như sấm. Lang yên dưới sự điều khiển của ý niệm càng lúc càng cô động, cuối cùng xúc tích thành một tầng áo giáp mỏng, màu đen bám trên thân thể hắn. Kiện áo giáp này khi vừa ngưng tụ thành đã tỏa ra sát khí vô tận, bao vây lấy Phương Hàn. Thiên lang chiến khải. Phương Hàn biết tinh thần cường đại của bản thân đã đem lực lượng của thiên lang yên trong thất sát hổ lô, vận dụng để ngưng tụ thành một tầng cao mới. Thiên lang này của tiểu chân nhân Vương Mặc Lâm, tuy rằng lợi hại thế nhưng cũng không thể chống lại được cao thủ thần thông bí cảnh. Tinh thần tuy rằng đạt đến trạng thái mục kích suy nghĩ của người khác, thế nhưng lại không hùng hổ như bản thân Phương Hàn. Tinh thần chủ nhân của đám linh khí bảo khí hay pháp bảo càng mạnh thì khi vận dụng chúng lại càng lợi hại hơn, có thể phát huy ra uy lực lớn nhất của kiện pháp bảo đó. Ngày ấy nếu như thiên kê chí dương tác được cao thủ thần thông bí cảnh vận dụng thì chỉ sợ hồng phấn thái tử trong nháy mắt đã bị siết chặt rồi. Tinh thần hiện tại của Phương Hàn cũng đủ cô đọng, hơn nữa mật độ tập trung lại rất cao, cuối cùng ngưng tụ khiến thiên lang yên phát ra uy lực chân chính, biến thành hộ thân thiên lang chiến khải, phát ra vô tận sát khí trong đó. Trên chiến khải phát ra hung sát chi khí không gì sánh được. Hơn nữa khi kết hợp với quyền kình to lớn, tinh thần sắc bén của Phương Hàn, mỗi đầu thiên ma khi chạm bắn thì lập tức bị nghiền nát, bắn vào hoàng tuyển đồ. 35 viên, 50 viên, 61 viên. Đột nhiên thiên ma trên bầu trời bị càn quét, thời gian chưa hết một bữa cơm thì 30 đầu thiên ma cứ nhiên bị quét sạch. Hơn nữa lúc đầu đã đánh chết một ít thiên ma, cho nên lúc này trong tay Phương Hàn đã có chừng 61 viên bích lạc đại đan. Phương Hàn càng giết càng thấy hưng phấn, cũng không đuổi theo nữa, mà hắn dừng lại đem chiến khải thiên lang cô lọng lại. Thiên lang ở trên bầu trời, đông như một đám ruồi đi kiếm ăn, bay thành từng đàn đen kịt tìm kiếm đệ tử vũ hóa môn. Đúng lúc này, ở phía trước bỗng nhiên chuyển đến âm thanh đàn sáo. Đôi mắt sói của Phương Hàn vừa nhìn qua, cư nhiên thấy được xa xa có chừng mấy trăm đầu thiên ma đang bay lượn trên bầu trời. Mà dưới mặt đất lại có nhiều đệ tử mặc pháp y của vũ hóa môn đang đứng thành vòng tròn, hiển nhiên là bọn họ đang bị bao vây. Chẳng lẽ đây cũng là quỷ kế của thiên ma sao? Không, đều không phải quỷ kế của đám thiên ma. Mình cảm nhận được là huyết nhục chi khí của đám đệ tử vũ hóa môn này. Nhất là tiếng đàn sáo kia, dường như có ẩn chứa pháp lực, hiển nhiên là một kiện pháp bảo sử dụng âm thanh để mà chống đỡ lại đám thiên ma. Là một kiện pháp bảo chuyên dụng để chống lại, khá là hợp lý. Phương Hàn thấy đúng là đám đệ tử vũ hóa môn bị vây, thế nhưng cũng không có nóng lòng ra tay ngay. Mấy trăm đầu thiên ma nhất hô bá ứng mà lên, hắn cũng không dám tùy tiện hành động, cứ tùy theo diễn biến trước mắt mà làm. Hơn nữa hắn rất tò mò là đám đệ tử này vì sao có thể chống lại một bầy thiên ma đông nhung nhúc như thế. Một người cầm sáo kia nhất định là linh khí, ngoài môn đệ tử thuộc loại nào mà cho pháp bảo lợi hại như vậy chứ? Phải biết rằng ngay cả mấy vị đệ tử của Đại Đức Hoàng Triều, một kiện linh khí cũng không có. Ở trong linh khí thì phi kiếm cùng pháp y, vi tôn, bởi vì đối với kẻ địch chúng có lực sát thương rất lớn, mặt khác đối với bản thân lại được tăng phúc phòng hộ phi thường kiên cố. Bất quá hiện tại một đàn một sáo kia, tuy rằng không phải phi kiếm hay pháp y, mà là một kiện linh khí hạ đẳng, thế nhưng chúng lại có thể cầm cự được với cả đám thiên ma này. Hiển nhiên là mấy vị ngoại môn đệ tử này đã sớm tính toán tỉ mỉ. Bọn họ khi tiến vào chiến trường khảo hạch thiên ma thì đã có sự chuẩn bị chu toàn. Xem ra, trong đám ngoại môn đệ tử này cũng có những nhân vật lợi hại. Nếu không thì sao có thể dùng linh khí để khắc chế đám thiên ma được? Thân thể Phương Hàn cấp tốc xông lên. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất bay lên bầu trời, không để cho người nào phát giác ra. Hắn muốn yên lặng để theo dõi kỳ biến. Hiện tại lực lượng tinh thần quán rất mạnh mẽ. Khi vận dụng thiên lang yên, ngưng tụ thành thiên lang chiến khải thì tốc độ phi hành cũng tăng vọt, hoàn toàn vượt qua tốc độ khi hắn dùng huyết miên ma y để phi hành. Bên trên thiên lang chiến khải cũng mang theo một cỗ ma khí. Cỗ ma khí này đã che đậy đi khí tức huyết nhục của bản thân. Đám thiên ma phía xa cho rằng hắn là một thiên ma biến thành, ngược lại không có chú ý. Càng chủ yếu hơn chính là tiếng đàn sáo phát ra khiến cho bầu trời chấn động, cứ như sóng biển trong cơn bão cuộn trào mãnh liệt, chấn cho đám thiên ma trở nên hỗn loạn trên bầu trời. Có một vài đầu thiên ma chịu không nổi hóa thành hình người rơi xuống đất, nhưng lập tức lại càng có nhiều thiên ma hơn bổ sung vào đó. Phương Hàn thờ ơ lạnh nhạt trông thấy tất cả mọi chuyện, cuối cùng thu tràng cảnh này vào trong tầm mắt. Những đệ tử bị vây này vậy mà đều là nữ nhân. Nguyệt Nhi sư tỷ, sao lại có nhiều thiên ma như vậy? So với khảo hạch năm ngoái khác nhau rất lớn. Cũng không biết là Tùng Đào Cầm và Vân Thủy Địch có thể khắc chế được chúng hay không. Nếu không được, vậy thì hậu quả quả thực không dám tưởng tượng. Thư Nguyệt Nhi khoanh chân ngồi trên mặt đất, trước người nàng đặt một cây cổ đao cầm. Đầu dao cầm làm bằng gỗ, hơi khô, cứng rắn như sắt, tự nhiên nó là lôi kích mộc. Ngón tay thon dài của nàng liên tục lướt trên dây đàn, ngũ chỉ bay lượn, dây đàn rung động. Mỗi lần dao động lại có một cỗ pháp lực dương cương, tạo thành âm ba bắn ra ngoài, đem mấy đầu thiên ma lại gần đánh văng đi. Nghe một vị sư muội hỏi, Hư Nguyệt Nhi vội vàng nói, không nên phân tâm. Lần này để bọn tỷ muội có thể lấy được khảo hạch nội môn đệ tử, ta từ chỗ của Long Sư Tỷ mượn được hai kiện linh khí. Bất quá hiện tại xem ra, chỉ sợ chiến trường thiên ma đã xảy ra biến cố gì đó. Đột nhiên lại có rất nhiều thiên ma dũng mãnh tiến vào, tình thế là vô cùng hung hiểm. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực chống đỡ, rồi trông chờ môn phái tới cứu viện mà thôi. Nguyệt Nhi, lần này chúng ta sợ rằng phải gian nan rồi. Đợi môn phái tới cứu trợ không biết phải chờ bao lâu. Thế nhưng chúng ta liệu có chống đỡ được tới lúc đó hay không? Đúng lúc này nữ tử kia đột nhiên dừng thổi, đem cây sáo đưa cho nữ tử khác tiếp tục thổi. Vũ Nhi, không nên nói những lời chán nản như vậy. Đối phó với viên thiên ma nhất định cần phải có lòng tin. Nếu không thì chúng ta sẽ xong đời. Hư Nguyệt Nhi đột nhiên cao giọng nói tiếp, các vị sư muội, các người tiếp tục thổi đi. Mỗi người duy trì một canh giờ, dùng âm ba để ngăn trở yêu ma. Thủy Vân Địch này có thể rèn đúc khí tức, các người phải hết sức chăm chú, đem tinh thần dung nhập vào tiếng sáo chống lại thiên ma. đến lúc đó có thể tăng cường tu vi. Thiên ma mặc dù là nhiều, thế nhưng đó cũng là cơ hội để rèn đúc bản thân rất tốt, trong hiểm cảnh mới phát ra uy lực tiềm tàng của bản thân. Muội không có mất lòng tin, tạm thời đám thiên ma này cũng không thể phá được công kích âm ba của chúng ta. Thế nhưng muội chỉ sợ, kẻ mạnh nhất trong đám thiên ma là Ma Vương sẽ đến đây mất thôi. Nữ tử tên là Vũ Nhi kia khó khăn nói. Đúng vậy, thiên ma chiến trường phát sinh biến cố, sợ rằng có thể gặp cả Ma Vương nữa. Đối phó với đám thiên ma này ngược lại cũng không có gì. Cho dù có một hai con tiến vào thể đoạt xác, chúng ta cũng có thể dùng tinh thần lực chiến thắng chúng. Ngược lại có thể rèn đúc bản thân. Thế nhưng nếu như xuất hiện Ma Vương, tám người chúng ta, ngay cả nguyên âm chưa chắc đã giữ được. Lúc đó thì chỉ có nước nhục nhã mà chết. Đám nữ tử bị vây ở trên khoảng đất kia tổng cộng có 8 vị. Mỗi người dung nhan đều xinh đẹp như hoa, phong tư yểu điệu, xinh đẹp long lanh, mắt lành rười rượi. Nghe vị nữ tử này nói, mấy người còn lại đều khẽ dùng mình một cái. Đúng như lời nữ đệ tử kia nói, nguyên âm rất dư thừa, đều là nguyên âm tinh thuần không chút tạp chất. Vừa lúc phù hợp để cho chúng ta tăng cường thực lực. Cưỡng chế các nàng lại, không nên giết chết, để cho các nàng sống không bằng chết. Ta thích nhất là tiếng của nữ nhân rên rỉ. Tiếng kêu rên đau đớn thì ta lại càng sảng khoái. Mặt trái của tâm tình càng khiến chúng ta đề cao thực lực. Đột nhiên trong đó bên ngoài phạm vi âm ba liền có mấy đầu thiên ma cường đại đang ngạnh kháng mà tới. Ma khí rất mạnh, còn ẩn ước có bóng dáng của thân thể. Hiển nhiên là bọn chúng rất cường đại, đã gần đạt tới cấp bậc Ma Vương. Nói cách khác thì cũng chính là đồng cấp với cao thủ thần biến. Mấy đầu thiên ma này cười ha hả, trong tiếng cười tràn ngập vẻ ác độc dâm tà. Sau đó bọn này nhanh chóng biến hóa thành thân thể nam nhân xích lõa trần truồng cường tráng, cơ bắp vạm vỡ, nhất là hạ thân. Cái của quý so với đèn pin Trung Quốc ba pin còn muốn to hơn, vừa thẳng tắp vừa đỏ tươi, tỏa ra nhiệt khí mà xấu xí dọa người. À, mấy nữ đệ tử nhìn thấy tình cảnh này thì đều hét ầm lên. Kêu cái gì? Chỉ có như vậy mà đã không chịu được sao? Thư Nguyệt Nhi và Vũ Nhi, hai nữ tử hít dài một tiếng rồi nhắm mắt lại. Tiếng đàn đột nhiên biến đổi, tư thế hùng khí, giống như là muốn thôn thiên nuốt hổ. Âm ba này khiến cho không khí chung quanh chấn động, cường liệt vạn phần. Chúng tiểu nhân tiếp tục tấn công. Mấy đầu thiên ma biến hóa thành đại hán xích lõa lạnh lùng cười. Nhất thời đám thiên ma chung quanh đều bị chỉ huy lần lượt đứng dậy, xếp thành một hàng như mũi khoan, hung hăng đâm vào rào chắn của âm ba. Bụp bụp. Mũi khoan này đánh lên bức tường âm ba khiến thân thể Hư Nguyệt Nhi chấn động. Cây tùng đào cầm cũng bị chấn động, nảy lên không ngừng, mà mấy vị sư muội thì ai nha một tiếng bị chấn ngã lăn trên mặt đất. Bức tường âm ba vừa vỡ thì thiên ma như nước vỡ bờ mà tràn vào. Mọi người liều mạng diệt ma. Soạt, mấy thanh pháp kiếm đều lóe lên, từng đạo phù chú cháy sáng. Mấy vị nữ tử này phản ứng cũng vô cùng mau lẹ. Thiêu đốt chấn bùa, đó là một kiện pháp khí, khi nó bốc cháy thì hóa thành một đạo hỏa quang màu hồng sắc bao vây mấy vị nữ tử này vào trong, giống như một đạo tâm chân hỏa chuyên duyệt ma. Nhưng nó cũng không thể nào kéo dài, chỉ duy trì được nửa canh giờ, cũng giống như linh khí ẩn chứa đại trận có thể cuồn cuộn vận chuyển không dứt. Phương Hàn thì không có mấy loại pháp khí này, bởi vì thời gian hắn tiến nhập vào môn phái là quá ngắn, vô ích thôi. Mấy đại hán thiên ma xích lõa đã tiếp cận thân thể của mấy nữ tử này, một vài đầu bay thẳng đến chỗ Hương Nguyệt Nhi, Vũ Nhi, hai kẻ đầu lĩnh. Bàn tay đen xỉ chụp tới, đám thiên ma phía sau cũng ùn ùn kéo tới. Pháp kiếm của một vị nữ đệ tử bị đoạt mất, đạo tâm chân hỏa vẩn quanh người bỗng nhiên tắt ngấm. Tuy rằng rất hung hiểm, nhưng lúc này cũng không thể không ra tay. Lúc này trên bầu trời, Phương Hàn thấy tình huống đã trở nên hết sức hung hiểm. Nếu như không ra tay cứu viện nữa, thì toàn bộ đám nữ đệ tử này sẽ bị tiêu diệt. Bị thiên ma trả đạp, đóng gạch, cuối cùng ngay cả xương cốt cũng không còn. Nguyệt Nhi, làm sao bây giờ? Liều mạng đánh một trận đi. Lúc này Hư Nguyệt Nhi và Vũ Nhi, hai người đầu lĩnh của đám nữ tử, thấy hộ thân pháp phủ bên người của nữ đệ tử kia bị phá, cũng không thể suy nghĩ nhiều được nữa. Bởi vì mấy đầu thiên ma cường hãn đã bước các nàng đến chân tường, dùng âm phong ma khí hoàn toàn bao vây các nàng lại. Tung lao cầm, vân thủy địch, hai kiện linh khí cũng đang bị âm phong cuốn đi. Tình hình này khiến trong lòng các nàng bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời vang lên một hồi sói tru kịch liệt. Một đạo hắc khí như cầu vồng âm mầm lao xuống. Mấy con thiên ma có thực lực yếu khi tiếp xúc với đám hắc khí này đều bị bao vây, sau đó chu lên một tiếng rồi biến mất. Khương Hàn đã xuất thủ, đối mặt với mấy trăm thiên ma, vậy mà hắn vẫn hùng dũng, lao tới để cứu mạng. Khi mà thiên lang yên hóa thành thiên lang chiến khải, năng lực phòng ngự một lần nữa được tăng cường, hơn nữa hung sát chi khí ngày càng thêm dày đặc. Điều này rất có lợi khi mà Phương Hàn đối mặt với thiên ma, cũng khiến hắn tự tin hơn khi bảo mệnh và cứu người. Hắn một mạch xung phong liều chết tới cứu người cũng không phải kiểu hành sự lỗ mãng, mà là nhìn thấy đám thiên ma kia đã công phá phòng tuyến của tám cô gái. Mỗi người đều gào thét nhằm xông lên quyết chiến một phen, không cố kỵ gì cả. Thế nhưng đám thiên ma này quá đông cho nên họ gần như không kịp trở tay. Hắn hùng dũng như con thiên lang nhắm con mồi từ trên không bổ xuống, khí tức cực kỳ mãnh liệt, một đi không trở lại, trong đó còn kèm theo cả tiếng rít gió do cơ thể gây ra. Hơi thở quán vốn rất dài, tiếng nói lại lớn, một tiếng giống này sản sinh ra âm ba cực kỳ lạnh lẽo, mạnh hơn rất nhiều so với linh khí tùng đào cầm hay là vân thủy địch. Đòn đánh này lập tức mở ra một cái thông đạo như đường máu, hắn xuất thủ cũng tàn nhẫn, bàn tay chộp tới, hắc khí bắn ra, một chảo vỗ tới thân thể của một thiên ma đã nát bấy để không thể ngưng tụ lại nữa. Cái xác lặng lẽ bị thu vào trong giao phục hoàng tuyển đồ để luyện chế thành đan dược. Chỉ đơn giản qua vài nhịp thở, mấy trăm đầu thiên ma đã bị hắn chém giết, chỉ còn có 20-30 đầu. Đây còn là do hắn không chịu đem phân tán thiên lang yên ra, chứ nếu như phân tán tạo thành một cái lưới chụp xuống thì sợ trăm đầu thiên ma một lượt cũng có thể bắt sạch. Bất quá như thế thì lại mất đi mất bảo hộ thiên lang yên, tính mệnh của hắn có khi gặp nguy hiểm. Ngăn hắn lại, mấy đại hán thiên ma cường hãn biến thành thân thể xích lõa, phản ứng cực nhanh, giống to một tiếng chói tai, song trưởng chụp tới, âm phong nổ mạnh, cuồn cuộn như lốc xoáy để ngăn Phương Hàn lại. Phương Hàn làm như liều mạng, làm ra vẻ trượt ra phía ngoài. Giờ khi thiên ma hướng phía ngoài chặn lại, thân thể hắn đột nhiên trầm xuống, hóa thành một làn hắc quang xoay tròn bao quanh Hư Nguyệt Nhi, Tiểu Vũ. Sau đó thiên lang yên bao lấy tất cả đám nữ tử này, mỗi một người bị vây tạm thời sẽ an toàn trong đó. May là chỉ có 8 cô gái thôi, chứ nếu nhiều hơn nữa thì chắc thiên lang yên khó có thể chứa hết. Thiên lang yên mỗi lần phân ra thì uy lực lại bị giảm xuống. Lần này phân ra làm 8 để bảo vệ chúng nữ. Thiên lang chiến khải trên thân thể Phương Hàn cũng lập tức tan rã, sau đó biến thành lang yên pháp cầu. Tốc độ uy lực và độ phòng hộ đã yếu đi không ít. Chư vị không nên hoảng hốt, ta là đệ tử Phương Hàn của Vũ Hóa Môn tới đây thí luyện. Bởi vì trên tay có một kiện ma bảo cho nên mới có thể thu được thiên ma. Lần này thiên ma chiến trường xảy ra biến cố, chúng ta nên đồng tâm hợp lực vượt qua kiếp nạn này. Khi âm thanh của Phương Hàn truyền đến tai của từng vị nữ tử, lập tức khiến các nàng thở dài một hơi. Lúc bắt đầu nhìn thấy bản thân bị vây trong hắc yên, các nàng còn tưởng là bị ma pháp của thiên ma nên kinh khủng vạn phần. Thế nhưng khi nghe được có người của môn phái tới cứu viện, các nàng đều biết là mình đã tránh được một lần đại kiếp nạn. Hư Nguyệt Nhi và Vũ Nhi, hai thủ lĩnh của đám đệ tử lúc này cảm kích vạn phần đối với người cứu viện là Phương Hàn kia, thiếu chút nữa là nước mắt lưng tròng. Điều này thật đúng là đưa than sưởi ấm giữa ngày tuyết rơi. Lần này, nếu như không có Phương Hàn ra tay, các nàng hiện tại lọt vào độc thủ của thiên ma, muốn chết cũng là một cái gì đó xa vời. Người tới là vị sư huynh nào vậy? Ân cứu mạng hôm nay, 8 tỷ muội chúng ta dù tan xương nát thịt cũng khó có thể đáp đền được. Hư Nguyệt Nhi kêu lớn. Ồ. Lang Yên lại biến hình thành một pho yên cầu thật lớn trong phương viên mấy trượng, đem 8 người kể cả Phương Hàn bao bọc vào trong, hình thành nên một tầng bảo hộ kiên cố. Bên ngoài yên cầu là vô số thiên ma bay lượn liên tục đánh vào, khiến yên vụ bên ngoài ba động cuồn cuộn, thế nhưng không cách nào phá được tầng phòng ngự này. Lúc này Hư Nguyệt Nhi, Vũ Nhi còn có 6 nữ đệ tử khác đã thấy được hình dạng của Phương Hàn. Hiện tại cả người hắn hiên ngang cao to, anh khí bừng bừng, hình thể gần như là hoàn mỹ, mặc một kiện pháp y hơi cũ, có thể cảm nhận được từng đường cong hoàn mỹ trên cơ thể hắn, tựa hồ như bức tượng trăm ngàn năm trải qua bàn tay của một vị đại sư nghệ thuật điêu khắc nên. Mỗi một thốn trên cơ thể đều toát ra khí chất và mị lực, khiến cho người khác phải say mê. Điều này làm cho 8 nữ tử kia vừa nhìn con mắt đều sáng lên, thầm hô, đúng là một nam tử có thân hình hoàn mỹ. Thân hình của Phương Hàn hiện tại, ngay cả khí chất so với trước kia cũng có sự khác biệt nghiêng trời lệch đất. Đây là kết quả do hắn tu luyện tới thần biến cảnh. Có thể dùng khí huyết để kích thích thần biến huyệt, khiến thân thể biến đổi. Nhưng quan trọng hơn là do tác dụng dược lực của cửu khiếu kim đan. Bằng không coi như là cao thủ thần biến bình thường cũng không có được những đường cong cơ thể hoàn mỹ như hắn. Phương Hàn sư huynh, pháp bảo này của ngươi chính là Thiên Lang Thất Sắc Yên à? Nghe đồn là một kiện bảo khí trong Thất Sắc Hổ Lô, là bảo bối của Yêu Thần Tông, tại sao lại nằm trên tay ngươi vậy? Ánh mắt của Hư Nguyệt Nhi rất lợi hại, kiến thức rộng rãi, nhìn thoáng qua một chút đã nhận ra bảo vật này chính là Thiên Lang Yên. Là Thanh Tuyết Sư Tỷ đạt được từ Yêu Thần Tế Đàn, sau đó cho ta để phòng thân, không nghĩ tới hôm nay lại hữu dụng. Bất quá chúng ta vẫn còn đang trong vòng nguy hiểm, ta còn chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh, cho nên phát huy không hết được uy lực của Lang Yên. Hiện tại chỉ để bảo hộ 9 người chúng ta, phi hành cũng sẽ rất chậm, không thể chạy thoát khỏi sự truy sát của thiên ma. Phương Hàn cẩn thận nhỏ giọng nói, Thiên Lang Yên chỉ khi tập trung cao độ thì mới ngưng tụ ra được Thiên Lang Chiến Khải, lúc đó tốc độ phi hành cực nhanh mới có thể thoát khỏi sự truy sát của thiên ma. Hiện tại do phân tán ra, khiến cho nó biến thành một đại pháp để bảo vệ cả 9 người. Lúc này nếu mà phi hành thì không khác gì rùa bò. Thế thà là ở một chỗ còn hơn là đào tẩu. Được rồi, còn chưa thỉnh giáo tên của mấy vị sư muội sư tỷ. Ta là Hư Nguyệt Nhi, nàng gọi là Dạ Vũ. Phương Sư Huynh cứ gọi chúng ta là Nguyệt Nhi Vũ Nhi là được. Chúng ta nhập môn đã được 5 năm, đến thiên ma chiến trường khảo hạch cũng đã 2 lần. Lần trước không qua được, thế nhưng cũng không gặp nguy hiểm. Thế nhưng cũng gặp hung hiểm vạn phần, cho nên đợt khảo hạch này cũng có sự chuẩn bị, nhưng không ngờ đây lại phát sinh biến cố như vậy. Nguyên lai là hai vị sư tỷ, ta mới nhập môn được nửa năm, còn chưa thỉnh giáo mấy vị sư tỷ còn lại. Phương Hàn quay sang hỏi 6 vị nữ tử kia, hành khách. Các nàng đều nở nụ cười, nhưng nữ đệ tử này không ngờ thực lực của Phương Hàn cao cường như vậy, thái độ làm người lại rất khiêm tốn, không giống các đệ tử khác. Có chút thực lực thì liền cao ngạo đến tận trời, nói năng không coi ai ra gì. Mà Phương Hàn lại vừa cứu tính mạng của các nàng, thế nhưng cũng không hề có bộ dạng đòi các nàng phải trả ơn. Vì vậy mà cảm tình của các nàng đối với Phương Hàn tăng lên đến cực điểm. Về phần Phương Hàn mới nhập môn nửa năm, thực lực đã trở nên cường đại như thế cũng không phải là chuyện hiếm thấy. Ngoài môn đệ tử của Vũ Hóa Môn, đa phần đều tu luyện ở bên ngoài cho đến khi cường đại thì mới tiến nhập môn phái để tu luyện sâu hơn. Tuy rằng là Phương Hàn mạnh đến không tin được, thế nhưng có quan hệ với Phương Thanh Tuyết, cho nên các nàng cũng không cảm thấy kỳ quái. Ta là Ngả Vi, Tử Huyền, hi hi, ta là Yến Tiểu Ngư, ta là Yến Tiểu Tinh, Tiểu Ngư là muội muội của ta. Phương Hàn sư huynh, ta là Lâm Phượng Hy. Nam Bối Bối, chúng ta là thành viên huyền cấp của Già Lam Hội. Trong đó có người ít tuổi nhất, phỏng chừng mới chỉ 12-13 tuổi. Già Lam Hội, Phương Hàn sửng sốt hỏi. Già Lam Hội là những nữ đệ tử như chúng ta, ở trong môn phái tạo nên một tổ chức nhỏ nhằm bảo vệ bản thân khỏi bị các đệ tử khác khi dễ, lại có thể giúp nhau tu luyện để thăng thực lực. Phương Hàn sư huynh, thời gian làm ngoạn môn đệ tử của huynh còn thiếu cho nên không biết. Vũ Hoa Môn chúng ta có gần 40 vạn ngoại môn đệ tử, 5.000 nội môn đệ tử, trong đó có rất nhiều những tổ chức nhỏ, thậm chí còn có cả đệ tử chân truyền. Những người này đều là đầu mục cả. Hư Nguyệt Nhi vội vàng giải thích. Nguyên lai là vậy. Phương Hàn hiểu ra, Vũ Hoa Môn có nhiều đệ tử như vậy, ngư lòng hỗn tạp, có tránh có nhiều kẻ muốn lập bang kết phái, đều muốn tranh thủ lợi ích cho bản thân, rồi không bị khi dễ. Coi như là triều đình có bại vong thì văn võ ba quan cũng có thể kết bỏ, kết bè kết cánh. Văn nhân ở giữa cũng thành lập đảng phái, mà võ tướng thì cũng có hội mặt trực với nhau. Huống hồ thân là đệ tử Vũ Hóa Môn, tranh giành lợi ích còn ghê gớm gấp nhiều lần so với triều đình. Trong triều đình thì là tranh danh đoạt lợi, thế nhưng ở Vũ Hóa Môn, lợi ích cùng với lực lượng, thần thông, rồi trường sinh, mấy thứ này đều có lực hấp dẫn chí mạng, cũng đủ để từ đơn giản biến thành phức tạp, tạo nên những mối quan hệ vô cùng rắc rối. Ở đâu có người thì ở đó sẽ có giang hồ, ở đâu có lợi ích thì ở đó có tranh chấp, nhất là trên con đường truy cầu lực lượng. Lần này Phương Hàn sư huynh đã cứu tính mệnh chúng ta, khi trở về nhất định chúng ta sẽ bẩm báo tới đại sư tỷ ở Già Lam Hội. Sau này nếu như sư huynh gặp phải phiền phức gì, chỉ cần phân phó, chúng ta cho dù có nhảy vào núi đao vạc dầu cũng không từ chối, nguyện đem hết sức ra giúp đỡ. Dạ Vũ cũng chính là nữ tử được xưng là Vũ Nhi, chậm rãi lên tiếng. Phương Hàn nghe nàng nói thế trong lòng rất vui, biết là lần này mình cứu người đã đạt được mục đích, để cho Già Lam Hội thiếu mình một cái nhân tình lớn, sau này thì dễ hơn. Nhìn 8 nữ tử này ngay cả linh khí cũng có thể mượn được thì có thể thấy được thế lực của Già Lam Hội. Chắc là trong hội này bao gồm ngoại môn đệ tử và nội môn thì khẳng định cũng có, thậm chí đại sư tỷ của các nàng chỉ sợ đã là đệ tử chân truyền. Phải biết rằng chân truyền đệ tử chỉ có 108 vị, điều này cũng đủ nói lên thế lực của bọn họ cỡ nào. Hắn đang muốn nói chuyện thì bỗng nhiên tình huống đột biến xảy ra. Lang Yên bỗng nhiên kịch liệt chấn động, mọi người bên trong đều bị chấn động cho khí huyết nhộn nhạo. Mắt mọi người nhìn ra, liền thấy mấy đầu lĩnh thiên ma là đại hán Xích Lõa, lần nữa chỉ huy mấy trăm đầu thiên ma, tạo thành một mũi nhọn hùng hăng bổ vào mép của Lang Yên. Mấy trăm đầu thiên ma sắp tiếp cận với cấp bậc ma vương, được 4-5 con thiên ma đầu mục lãnh đạo, liên hợp cùng nhau, tạo nên sức chiến đấu thật cường hãn. Thiên Lang Yên hình thành pháp cầu, có khả năng sẽ không cầm cự được lâu. Tung đao cầm, vân thủy địch. Thấy tình cảnh này, Hư Nguyệt Nhi, Dạ Vũ cùng với mấy nữ tử giả làm hội tuyệt đối không khoanh tay đứng nhìn. Các nàng liền sử dụng tế đàn ca sáo nhị, phát dâm ba nhằm trợ uy cho Phương Hàn. Tạm thời không nên khẩy đàn, bằng không pháp cầu Thiên Lang Yên càng mau chóng tan rã hơn, khiến bản thân ngộ thương. Nguyên lai Thiên Lang Yên là ma khí, âm ba lẻ bên trong công kích ra. Đầu tiên là sẽ công kích vào pháp cầu. Pháp bảo cấp bậc linh khí không thể dung nhập ý thức của mình, cho nên nó không thể phân biệt địch ta. Vậy thì phải làm sao bây giờ? Hư Nguyệt Nhi và Dạ Vũ khẩn trương hỏi. Ta đếm từ 1 đến 3 thì liền thu Thiên Lang Yên lại rồi xông ra ngoài giết thiên ma. Các người thôi động pháp lực của đàn sáo tự bảo vệ mình. Thời gian cấp bách không cho phép dài dòng. Phương Hàn nói liên thanh 1, 2, 3, thu lại. Pháp cầu khổng lồ của Thiên Lang Yên đột nhiên thu vào, mắt thường không thể theo kịp tốc độ co rút. Trong lúc đó chung quanh liền hình thành một luồng khí lưu, rất nhiều thiên ma bên ngoài chu lên thảm thiết, bị dòng khí lưu cuồng bạo chấn thành mảnh nhỏ. Thiên Lang chiến khải. Phương Hàn đem toàn bộ Thiên Lang Yên thu lại, lần nữa ngưng tụ thành áo giáp, lấy cứng chọi cứng mà xông thẳng vào mũi nhọn của đám thiên ma tạo thành. Lực lượng của mấy trăm đầu thiên ma đụng độ với Phương Hàn, nhất thời hắn cảm thấy gân cốt toàn thân như giã ra. Thiên Lang chiến khải bỗng nhiên hóa thành một làn khói đen, co rút lại rồi chảy vào trong hồ sô, hồ lô thất sát. Rõ ràng là một đám thiên ma này cũng bị đập nát. Mất đi năng lực phi hành của Thiên Lang chiến khải, Phương Hàn từ trên không trung rơi xuống, sau đó lăn trên mặt đất vài vòng rồi mới lại đứng lên. Cũng may mà không có con thiên ma nào chạy tới đánh lén, mà độ cao cũng chỉ bằng 2-3 thân người chập lại. Nếu không rơi quá cao xuống thì cho dù thân thể cường đại đến mấy cũng tan xương nát thịt. Đó cũng chính là điểm yếu khi người ta chưa tu luyện tới thần thông bí cảnh. Tất cả đều phải nhờ vào ngoại lực, vô cùng nguy hiểm. Ngoại lực dù sao cũng không phải là của chính mình, không thể tùy ý điều khiển được. Trên thực tế, rất nhiều đệ tử môn phái cũng có pháp bảo linh khí. Trong lúc cùng người khác xính cường, sai sót một chút thì rơi từ trên không trung xuống đất mà chết. Có đệ tử được ban cho một kiện pháp y linh khí, muốn thử cảm giác phi hành, kết quả khi lên tới độ cao rất lớn thì bất ngờ gặp phải một trận gió to, pháp y trên người cũng bị cuốn bay, rơi từ trên trời xuống, mạng đã ô hô ai tai. Thiên Lang Yên bị đánh tan, trong lúc chui vào thất sát hổ lô, chỉ trong chốc lát thì ở trong đó bỗng nhiên rung động, Phương Hàn cũng cảm giác được ở bên trong kiện hổ lô bảo khí này truyền đến một cỗ yêu lực đem Thiên Lang Yên chữa trị. Tâm niệm vừa động, Thiên Lang Yên vừa được chữa trị hoàn tất, lại từ bên trong lao ra, bao phủ toàn thân, lần nữa lại hóa thành chiến khải. Quả nhiên là một kiện bảo khí, thật là kỳ diệu. Trong lòng của Phương Hàn mừng rỡ, nên biết rằng lực lượng của mấy trăm đầu thiên ma đâu phải là chuyện đùa, có thể trực tiếp hủy đi một kiện linh khí. Nếu như vừa rồi Phương Hàn mặc mà là huyết miên ma y, vậy trực tiếp đã bị xé nát rồi. Phải cần có cao thủ thần thông bí cảnh dùng pháp lực khôi phục lại trận pháp thì mới chữa được. Thiên Lang Yên cũng là một kiện linh khí, vừa rồi đã bị chấn nát, coi như đổ vứt đi, cần phải có lực lượng mạnh mẽ, luyện khí lại mới được. Thế nhưng thất sát hổ lô lại có công năng chữa trị, bằng không thì sao xứng với cái tên là một kiện bảo khí của nó. Qua, sau khi Thiên Lang Yên của Phương Hàn bị chấn nát, hơn 10 đầu thiên ma thấy cơ hội đã đến liền gạo thét bay qua, xoay còn tròn xung quanh Phương Hàn, muốn chui vào thân thể hắn tiến nhập vào não bộ, xóa bỏ thức hải của hắn. Thế nhưng thật không ngờ Thiên Lang Yên lần nữa hình thành bao vây bọn chúng. Một làn gió nổi lên đã cuốn bọn chúng vào hoàng tuyền đồ. Bị ngâm trong hàn tuyền thánh thủy, đám thiên ma này lập tức bị gột rửa ma tính, tinh thần lực trở nên tinh thuần, sau đó bị luyện chế thành bích lạc đại đan. Ok, như vậy chúng ta cũng sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Nói thật là hôm qua mình uống bữa rượu kinh khủng quá, gần như là không ngủ được, nó cứ nóng người, xong là thế là sáng mình dậy mình đọc truyện đấy, nên là đọc truyện buổi sáng thì nó có cái ưu điểm đấy là nó tỉnh táo, nhưng nó có cái nhược điểm đấy là cái giọng của mình ấy nó chưa được khơi thông, nó chưa được nói nhiều, nó cái giọng nó còn hơi bị trầm hơi bị khàn. Thế có gì thì mong anh em thông cảm nhá. Chúc mọi người một ngày mới tốt lành. Bye bye.